Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 145, góc truyện audio.com. Đối với Lý Hưu giữ kình địch này, tả tàn niệm chính là một điểm cũng không nương tay, không buông tha bất luận một cơ hội có thể diệt trừ y. Quay đầu nói với Tiêu Tiêu, cô nương, người này ngoan cố không đổi như vậy, xem ra là lưu lại nguy hiểm, không bằng, hơi ngừng lại, dư quang khóe mắt quét về phía Lý Hưu giữ. Một tia tàn nhẫn nảy lên đáy mắt, lệ khí trên người hiện ra, không bằng ở đây chấm dứt, dĩ tuyệt hậu hoạn. Triệu Trường Hữu nghe vậy mãnh ngẩng đầu, vừa lúc chống lại cặp mắt dài nhỏ kia của Lý Hưu Dữ. Không có khiếp đảm, không có khủng hoảng, ngay cả tia tuyệt vọng chưa từng hiện lên, ở trong con người ướt át như thủy tinh hòa tan, ánh mắt một mảng thanh minh nghênh hướng mình, lại có tiểu ý yếu ớt hàm trong đó. Thấy gờ ngực mình bỗng căng thẳng, dường như bị ai nắm chặt, rõ ràng khắc vào trong huyết nhục, chỗ ngực cũng sụp đổ xuất thiên địa động, vô pháp chữa trị, Tiêu Tiêu hoàn toàn trầm hạ mặt xuống, vùng lông mày nhẫn nhịn, nhìn có chút bối rối lại cũng có chút động sát tâm. Nếu thực như y nói, không đi quản việc triều đình, cũng không cho ta sử dụng, đến còn hảo nói, khả vạn nhất đầu nhập bên kia, chẳng phải là mối họa. Nghĩ đến lúc ấy, Tiêu Tiêu vừa muốn mở miệng, liền thấy vòng tròn vây quanh hướng xa ra hai bên, từ đỉnh đầu những người đó kích động tiến lên một người. Người nọ phi thân mà đến rơi xuống ở giữa, bó đuốc sáng trưng đem người nọ một thân cẩm y chiếu đến rõ ràng. Nam nhân bước khẩn mấy bước tới bên cạnh Tiêu Tiêu, người thế nào tới rồi? Tiêu Tiêu trực giác bất hảo, không khỏi mở lời hỏi trước. Mộc Thiếu Khanh hít sâu một hơi, bình phục nội lực bởi vì suốt đêm kiêm trình cuồn cuộn mà hỗn loạn. Hoàng thượng băng hà, Tiêu Tiêu lùi lại một bước, vô ý thức bật lên lời phản vấn. Ngươi nói cái gì? Mộc Thiếu Khanh vẻ mặt trầm trọng, tựa đầu khẽ truyền, tách ra khỏi ánh mắt lợi hại của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vẻ mặt khiếp sợ, cực kỳ không tin mở miệng lần nữa. Ngươi lại nói lần nữa. Mộc Thiếu Khanh giãn ra vùng lông mày. Đem đầu quay lại, không thể làm gì khác hơn là lại nhắc lần nữa. Hoàng thượng băng hà, Tiêu Tiêu phảng phất như lúc này mới nghe rõ ra. Tiến lên chế trụ tay phải Mộc Thiếu Khanh. Truyền ngôi, Tiêu Tiêu khí tức đã đại loạn. Chỉ nói ra hai chữ đã cứng ở yết hầu. Cũng nói không ra nữa. Mộc Thiếu Khanh cắn răng một cái. Cúi đầu, bi phẫn nói, truyền ngôi cho tứ hoàng tử thần nghĩa. Tay chế trụ Mộc Thiếu Khanh không tự giác dụng sức. Cắt cao bóp ra vài đạo hồng ngân, vài tia thất bại ẩn ở trong mắt Tiêu Tiêu. Nữ tử diễm tuyệt thiên hạ chậm rãi mở miệng, khẩu dụ vẫn là hạ chỉ. Khẩu dụ trên giường, Mộc Thiếu Khanh nâng đập, nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Vương gia truyền lời muốn ngươi lập tức về kinh, thoáng dừng lại, đôi mày kiếm thoáng lộ vài tia hung ác độc địa. Lòng dạ thâm độc, mang theo quyết tuyệt, tùy thời chuẩn bị, tỉnh lược hai chữ ai cũng đều rõ. Chỉ là không nói ra lời mà thôi. Từ xưa người thắng làm vua người thua làm giặc. Đạo lý ai cũng rõ ràng. Có thể một lần thắng được hay không còn phải dựa vào thủ đoạn của bản thân. Tứ hoàng tử yên vị sẽ không tha cho chư hoàng tử cùng hắn tranh vị. Dù là thần tín đăng vị cũng sẽ như vậy. Hôm nay mình và thần tín đã tới tuyệt lộ. Lấy thủ đoạn của tứ hoàng tử mỹ diễm vô song kia. Là sẽ không bỏ qua cho mình và thần tín rồi, nếu không làm ra dự định như vậy, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng không có khả năng bảo toàn. Tiêu Tiêu cắn răng, thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lý Hưu giữ chờ người, nghiêm nghị sấm lãnh bỏ lên đôi mắt, không khỏi nắm chặt song quyền. Lý giáo chủ, là ngươi cố ý như vậy, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, tả tàn niệm bởi vì Tiêu Tiêu nói mà tiểu ý tàn khốc lộ ra. Tay đẹp nhỏ dài âm thầm vận chân khí lên, một lòng chỉ chờ Tiêu Tiêu hạ ý, là có thể tùy thời giải quyết họa lớn trong lòng rồi. Cách chương.